Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có thể uy hiếp anh cái gì đây? Nguyễn Đến Hy có chút hao tâm tổn trí. Chồng của cô hình như không có nhược điểm gì. Em chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không cần vội vàng kích động. Ai anh cũng sẽ không khai trừ. Hắc Tử Khoan nhanh chóng bắt lấy nhược điểm của cô, lấy ra uy hiếp. Em không sinh bệnh mà. Cô đáng thương ngập ngừng nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về nằm trên giường. Hắc Tử Khoan thở dài một hơi, vỗ về khuôn mặt cô, cúi đầu xuống hôn môi cô. Yến Yến, em là phụ nữ, sao lại chậm chạp như vậy? Anh nên làm thế nào với em đây? Anh hôn hôn đôi môi đỏ mọng của cô, vừa tức giận vừa đau lòng nói. Cô trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới hồi tỉnh lại, kinh ngạc tới mức cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Anh, em. Cô phủ hai tay lên bụng mình, rốt cuộc phát hiện ra sao? Anh cười cười điểm chóp mũi cô. Hai má Nguyễn Yến Hy phớt hồng, hai mắt hưng phấn sáng rỡ. Khó trách gần đây cô thấy chính mình ham ăn, lại ham ngủ. Cô còn nghĩ chính mình sẽ béo phì, nên liều mình tìm việc gì làm. Hơn nữa, cô không có thói quen nhớ kỹ sinh lý. Ở trên đảo bị ngăn cách cũng là một nguyên nhân. Nếu không xem lịch cùng TV, cô sẽ không biết ngày nào vào ngày nào, không biết một tháng, hai tháng, ba tháng cứ như vậy trôi qua. Nhưng mà cô thật sự sơ ý, Hắc Tử Khoan chưa bao giờ dùng biện pháp phòng hộ khi làm tình. Mà số lần bọn họ ân ái thường xuyên như vậy, cô sớm nên chú ý mới đúng. Đã biết sao, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đợi lát nữa máy bay được chuẩn bị tốt, anh đưa em đi kiểm tra phụ sản. Hắc Tử Khoan lại dùng thanh âm yêu chiều nói. Nguyễn Đến Hy thuận theo gật gật đầu, ôm lấy vai anh cọ cọ làm nũng. Hắc Tử Khoan cười, cũng nằm xuống bên cô, ôm cô vợ nhỏ vào trong lòng. Cô có đứa nhỏ của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Yến Hy dán tại ngực anh, một tay phủ lên bụng. Hắc Tử Khoan đưa một bàn tay ra, phủ lên bàn tay của cô, dán lên bụng, nắm chặt lấy bàn tay cô. Nguyễn Đến Hy nở nụ cười ngọt ngào, một khắc này tất cả sầu lo dường như tan biến hết, cô chỉ cảm thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Quả nhiên là Hắc Tử Khoan đã mời những bác sĩ chuyên nghiệp chữa bệnh và những nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp tới nhà lớn của anh và tìm bảo mẫu chăm sóc Nguyễn Đến Hy 24/24. Tuy rất hạnh phúc vì có bé cưng, nhưng đôi khi Nguyễn Đến Hy nhịn không được mà kháng nghị. Cô là phụ nữ có thai, không phải một baby. Những người này trừ không múc cơm cho cô ăn, không bế cô lúc đi đường, chuyện gì cũng không cho cô làm. Về việc tắm rửa, chồng cô sẽ vui vẻ ra tay giúp cô. Được rồi, ít nhất thì cô có thể đan áo len, xem người làm trồng cây, đọc sách, đi dạo, nghe nhạc. Cái khác đều không thể. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy, việc làm vườn mà cô yêu thích nhất, giờ chỉ có thể nhìn người làm vườn làm giúp cô. Bởi vì Hắc Tử Khoan không cho cô dùng xẻng và kéo, cũng không cho phép cô ngồi xổm lâu, và cho rằng tiếp xúc nhiều với phân hóa học sẽ không tốt. Về phần làm đồ ăn, dùng dao để thái không được, không cho đứng gần lửa, khói dầu rất nguy hiểm. Những việc mà cô hứng thú yêu thích đều bị tước đoạt hết. Em không muốn ăn. Bụng càng lớn, tính tình của cô lại càng không tốt. Có khi cô tự trách mình thật quá đáng. Hắc Tử Khoan lại chỉ biết dung túng cô. Ăn thêm một chút thôi, ăn cùng với anh, ngoan. Anh dỗ dành cô, xúc thìa cơm với cá đưa đến miệng cô. Nguyễn Yến Hy trừng mắt như một bàn đồ ăn đầy dinh dưỡng kia, khiến người ta chán ngán. Sao mỗi bữa cơm em đều phải ăn những thứ này? Hắc Tử Khoan chần chừ 2 giây, nhân tiện nói, bởi vì đây là những đồ ăn anh thích. Thật vậy sao? Mắt cô sáng rực lên. Là thật, thật mới là lạ. Vì dỗ cho cô ăn đồ ăn dinh dưỡng, Hắc Tử Khoan liền ăn cùng cô. Cô ăn một miếng, anh cũng ăn một miếng. Anh quyết định, đợi lát nữa, phải thương lượng với đầu bếp, nhất định phải làm nhiều món ăn đa dạng. Khó trách Yến Yến ăn không vào. Cuối cùng, Nguyễn Yến Hy cũng ngoan ngoãn ăn luôn cả miếng cá kia. Lúc này đang chuyên tâm nghiên cứu cách chế biến một món cá. Thân là một đầu bếp, vẫn phải nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Cô nhất định phải tìm ra cách phối hợp các loại thực vật. Em muốn ăn cái kia. Quả nhiên cô bắt đầu ngoan ngoãn ăn mỗi món đồ ăn. Ăn tới khi tìm ra cách nấu ngon thì mới thôi. Sau đó cô liền đi lấy bút ký dạy nấu ăn của cô, viết cảm tưởng của cô vào đấy. Trong lòng Hắc Tử Khoan giờ khóc giờ cười. Có lẽ từ lời nói dối này, về sau chắc sẽ phải trả giá rất nhiều. Bụng của cô càng ngày càng lớn, Hắc Tử Khoan càng ngày càng lo lắng hơn. Dù sao cũng là lãnh đạo của một tập đoàn lớn, lâu lắm rồi không xuất hiện ở công ty. Có người đục nước thả câu, nhân cơ hội này bắt đầu hành động. Hắc Tử Khoan là một con hùm sư, sư tử mạnh mẽ, mọi chuyện tạm thời giao cho Lão Ngũ xử lý, bởi vì hiện giờ anh có chuyện không thể phân tâm. Nhưng Lão Ngũ vẫn còn quá non, Lão Thất lại chỉ biết gây chuyện. Không bao lâu, vấn đề ngày càng nghiêm trọng, anh phải tự thân xuất mã giải quyết. Cho nên mỗi ngày, anh phải đi tới đi lui giữa đảo và công ty. Lão Ngũ đề nghị với anh, mà Nguyễn Yến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.